Cái giá của ngai hậu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bám chặt vào song sắt mục, giọng nói đầy khẩn thiết. Quý phi thật lo lắng cho bệ hạ. Ta cất bước lại gần, vẻ mặt chế nhạo không hề che giấu. Sao không sớm báo cho hoàng thượng về việc Vĩnh Vương tích trữ binh mã? Ngươi sợ rằng nếu không có công lao, thì hoàng thượng sẽ không tha thứ cho ngươi. Phải không? Ta vô tội, Ôn Dục Loan hoảng loạn. Là ngươi, đồ tiện nhân, ngươi khiến ta rơi vào cảnh này. Cắt lưỡi của ả đi. Ôn Dục Loan còn muốn giãy giụa, nhưng ta đã không còn muốn phí thêm một giây nào nhìn nàng nữa. Chỉ riêng tội nàng ta hạ độc hiền phúc cũng đủ để lấy mạng nàng ta rồi. Nhưng vì đã hứa với Ôn Ngọc Hạc, ta đành để lại mạng sống cho nàng. Vĩnh Vương có lẽ sắp làm phản rồi. Ta triệu Tiêu Duẫn đến. Liệu đây có phải là cái bẫy của Ôn Quý Phi không? Tiêu Duẫn lưỡng lự. Không đâu. Đây là cách duy nhất nàng dùng để bảo toàn mạng sống. Nếu nàng đã nói ra, chắc chắn là không thể giấu giếm được nữa. Ngươi mau đi báo cho phụ thân. Vĩnh Vương, giống như ta, hiểu rõ Triệu Thuần Kiếm và sự nghi ngờ của vị hoàng đế này. Nếu không hành động nhanh, khi Triệu Thuần Kiếm tỉnh lại, có thể hắn sẽ ra lệnh tiêu diệt Vĩnh Vương ngay lập tức. Thập Ngũ cũng sắp đến nơi, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Duẫn nhận lệnh, lặng lẽ rời đi. Những viên thuốc mà Triệu Thuần Kiếm đã uống không chỉ gây nghiện mà còn làm hắn nóng nảy, dễ nổi giận. Mỗi lần tức giận, dòng máu sôi sục của hắn cũng đang dần tiêu hao sinh lực. Một người đa nghi như hắn, kết hợp với loại thuốc này, sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra ảo giác, cảm thấy mọi người xung quanh đều muốn hại mình. Đúng như dự đoán, khi Triệu Thuần Kiếm tỉnh lại vào chiều hôm đó, hắn lập tức ra lệnh xử trảm Ngũ Hoàng Tử. Lúc đó, người ở bên cạnh hắn chính là Tô Hải Đường. Hoàng thượng, Ngũ Hoàng Tử dám nguyền rủa ngài, xử trảm là quá nhẹ cho hắn. Tô Hải Đường vừa cho Triệu Thuần Kiếm uống thuốc vừa nũng nịu. Thần thiếp nghe nói ngày xưa có một loại hình phạt của thợ săn, chuyên dùng để trừng phạt những kẻ không tôn kính vu thần. Vu thần sẽ mang đi những kẻ có tâm địa bất chính. Triệu Thuần Kiếm lúc này chỉ cảm thấy dòng máu đang sôi sục, cơ thể như muốn bùng cháy. Trò chơi của thợ săn thật phù hợp để xả cơn thịnh nộ trong người hắn. Câu chuyện giữa họ không hề được giấu kín. Tin tức hoàng đế muốn hành hình giống với cách thức của người thợ săn nhanh chóng lan truyền khắp trong và ngoài cung. Ta triệu tập quần thần vào cung để bàn bạc đối sách. Cách chương.